Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1534, chương 1538, chúng thần quy tắc. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Nguyên nhân: tại sao không muốn rời đi? Entina cảm giác mình rất tức giận. Hắn không thấy mình tồn tại. Đầu tiên, nàng đối với đề nghị của mình cũng không có cảm giác có lỗi gì địa phương. Nơi này quả thật không có lưu lại nữa cần thiết. Yêu thú tập quần có lẽ phải ở chiến hồn trống dưới sự chi phối tiến hành chiến tranh. Có thể bọn họ không giống nhau. Có lý trí như vậy, lão bản. Bọn họ hoàn toàn có thể coi thường chiến hồn trống tồn tại. Chiến hồn trống đối với bọn họ ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Thứ nhì, ở chỗ này thật không có ích lợi gì. Không chỉ là đối với mình, đối với Tia công chúa, đối với Ngân Long đế quốc, giống vậy đối với hắn cũng giống như vậy. Nơi nào không tìm được xem nơi này tương tự một cái phá tròm xóm. Tại sao phải hết lần này tới lần khác ở lại chỗ này? Lý trí không có ở trong khoảng thời gian này. Có nhiều lần, bên ngoài bầy yêu thú thiếu chút nữa công phá bên ngoài phòng thủ. Xông lên vào thôn bên trong tới, đều là bị bọn họ và địa long thú tộc nhóm liều chết cản lại. Vì thế chết không thiếu rồng đất thú và lý trí thú cưng. Vì một cái như vậy không phải quá trọng yếu phá thôn. Có cần phải liều mạng như vậy sao? Hiển nhiên là không có. Chí ít ở nàng Entina trong mắt là hoàn toàn không có cần thiết này. Ở lại chỗ này hoàn toàn chính là một phiền toái. Sẽ bị nơi này liên lụy. Cho nên nàng mới không biết rõ đối phương trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Rời đi nơi này, chúng ta lại có thể đi nơi nào đâu? Lý trí đưa ánh mắt từ trên người đối phương rời đi, chuyển tới trước mặt lửa trong ao, lầm bầm lầu bầu, cũng không biết lời này là đối với người nào nói. Đi bất kỳ địa phương, Ngân Long đế quốc, hoặc là chung quanh vùng, bất kỳ một người nào nhân viên dư thừa địa phương, cũng xa so với cái này bên trong tốt hơn một chút. Entina mặt không cảm giác trả lời, nàng vẫn đang kiên trì mình ý kiến. Ở chỗ này, có yêu thú, có nhiều yêu thú tộc quần. Ta cần săn giết càng nhiều hơn yêu thú tộc quần. Rời đi nơi này, không tìm được như vậy nhiều yêu thú tộc quần. Lý trí nhẹ hẹo nói. Nói tóm lại, coi như là một cái lý do đi. Hơi dừng lại, không chờ đối phương nói chuyện. Lại tiếp tục nói, thôn Thanh Phong mặc dù chỉ là cái cũ nát không có gì cả chòm xóm. Nhưng là ta thích nơi này, cho nên ta nguyện ý ở lại chỗ này. Không có cơ sở bảo vệ trận pháp, lần nữa xây cất một cái là được. Ta biết mình đã đáp ứng Tia công chúa cái gì. Đến nên rời đi nơi này thời điểm, ta cũng sẽ không do dự. Tại chưa có đạt tới ta cho rằng có thể rời đi nơi này tình huống trước. Ta có mình dự định. Lời này không chỉ là đối với Entina nói, cũng là đối với Tia công chủ rằng, dẫu sao người ta trên danh nghĩa đã coi như là mình vợ. Lý trí vậy thừa kế, Ngân Long đế quốc, tước vị tử tước. Lý làm cho người ta một cái giải thích hợp lý. Tốt lắm, rời đi sự việc trước hết, không cần phải nói. Ta biết tiếp theo mình nên làm cái gì. Nếu như các ngươi có ai không muốn ở lại chỗ này, không muốn phục tòng ta chỉ huy, có thể rời đi, ta không ngăn trở. Lý trí bình tĩnh nói, không sai, có thể rời đi. Không biết tại sao, Entina nghe được cái này mấy chữ thời điểm, trong lòng run rẩy hai cái, hàm răng cắn kéo kẹt vang lên. Cái này người đàn ông thúi lại muốn đuổi mình đi. Mặc dù mình không muốn làm hắn cái gì cho má, thị thiếp. Nhưng mà ở trên danh nghĩa, ở Ngân Long đế quốc phương diện pháp luật, mình đã là thuộc về hắn. Hắn bây giờ lại muốn cầm mình đuổi đi. Đây là ý gì? Người không thể đối với chúng ta như vậy nói chuyện. Tia công chúa cướp ở Entina trước mặt. Trước bản chứ mặt đẹp rất không cao hứng nói. Lý trí hơi lăng hạ. không nghĩ tới Tia công chúa sẽ trước phát lửa. Nhìn nàng tò mò hỏi, ta tại sao không thể nói như vậy đâu? Bởi vì chúng ta là phụ nữ của ngươi, thê tử ngươi, ngươi nguyện ý vứt bỏ người phụ nữ mình thê tử, chúng ta nhưng không muốn làm một cái phản bội chồng mình người phụ nữ. Ngươi như vậy là mềm yếu đại danh từ, chúng ta sẽ khinh bỉ ngươi. Tia công chúa nghĩa tránh ngôn từ nói, lý trí lườm một cái, một mặt im lặng dáng vẻ, mình chẳng qua là nói một chút mà thôi. Muốn lúc nào đuổi các ngươi đi? Được mà, coi là ta sai rồi còn không được. Ta thu hồi mình lời nói mới rồi. Cho các vị nữ sĩ, lão bà đại nhân bồi không phải. Lý trí nghiêm chỉnh nói xin lỗi. Có thể trong lời nói làm sao nghe cũng không giống là đang nói mình không phải thì sao? Được rồi, cái đề tài này lúc này dừng lại. Cũng tới đây, chúng ta nói điểm thứ khác. Lý trí phất phất tay, sụ mặt cầm muốn người nói chuyện cắt đứt, rất nghiêm chỉnh nói, chờ mọi người cũng sau khi ngồi xuống, lý trí quét mắt mọi người một mắt, lúc này mới rất hài lòng gật đầu một cái nói, tình thế bây giờ chắc hẳn mọi người cũng đều có chút biết rõ. Đối với chúng ta mà nói đâu, vừa là khảo nghiệm, đồng dạng cũng là cơ hội. Cơ hội? Tia công chúa chớp chớp mắt to long lanh, mặt đầy không hiểu nhìn lý trí, thật giống như không hiểu hắn nói tại sao là cơ hội như nhau. Lý trí gật đầu, khẳng định nói, không sai, chính là cơ hội, chiến hồn trống cho chúng ta mang đến cơ hội. Lời nói thành công cầm tất cả mọi người sự chú ý cũng hấp dẫn tới đây. Mọi người cần phải hiểu một cái vấn đề. Đó chính là ta cần săn giết nhiều bầy yêu thú, như vậy mới có thể thỏa mãn chính ta kêu gọi càng hơn thú cưng đại quân cần. Lý trí hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, trước kia đâu đều phải cần xem vận khí, vận khí tốt mới có thể tìm được yêu thú tộc quần, hoặc là nói chờ yêu thú tộc quần tự đưa tới cửa săn giết chúng. Nhưng bây giờ không cần, chiến hồn trống giúp ta bận rộn, mặc dù không biết chiến hồn trống sau lưng chủ nhân là ai. Nó mục đích vậy là cái gì? Có thể xác xác thật thật có thể từ chiến hồn trống trên mình lấy được lợi ích thiết thực. Cho nên, bỏ mặc thôn Thanh Phong có trọng yếu hay không, ta cũng tạm thời cũng sẽ không rời đi nơi này, rời đi hoang mãng chi địa. Mùa đông có chỗ xấu, giống vậy cũng có chỗ tốt. Chỗ xấu chính là quá lạnh, thức ăn thiếu thốn, bầy thú đói bụng. Có thể đối với chúng ta mà nói, những thứ này chỗ xấu hoàn toàn có thể không đáng kể. Tồi tệ hoàn cảnh mặc dù đối với chúng ta có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng, đối với những yêu thú kia tộc quần ảnh hưởng nhưng sẽ lớn hơn. Chúng ta săn giết yêu thú ở mùa đông bên trong cũng sẽ không mục nát. Ta có thể sử dụng dung luyện thuật, lấy được nhiều nguyên huyết tài nguyên. Ngồi ở lửa ao bên, lý trí bắt đầu phân tích tình thế bây giờ. Nói tóm lại, lưu lại chỗ tốt sẽ càng hơn. Mà bất kể là một cái yêu thú tộc quần, vẫn là hai cái yêu thú tộc quần, quy mô như thế nào, chỉ cần không thể một hớp cầm bọn họ ăn tiếp, bọn họ thì có quay về cơ hội. Ngoài ra Entina nói lên những vấn đề kia, đúng là trước kia lý trí không đủ coi trọng, hoặc là nói cũng không có hoàn toàn nghĩ tới. Entina nói không sai, chúng ta cần một cái an toàn vững chắc trụ sở hậu phương. Bây giờ thôn Thanh Phong chẳng những quá phá, liền đinh điểm lực phòng ngự cũng không có, đây tuyệt đối là cái rất lớn bệnh xấu. Cũng là ta sai lầm. Lý trí nhìn Entina nghiêm trang nói, cũng coi là giản giới phục cái mềm đi. Tia công chúa che miệng cười một cái, bất quá rất nhanh lại sừng sộ lên tới. Nàng cần cho chồng mình mặt mũi, hơn nữa để cho hắn có dưới bậc thang. Hừ, thị vệ trưởng Entina hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng. Tiếp tục nói, ta là nghĩ như vậy, thôn Thanh Phong cơ sở trận pháp thật ra thì muốn chữa trị khỏi. Đối với ta lại nói không hề mệt khó khăn, bất quá bởi vì thôn Thanh Phong bên trong không có tổ linh bảo vệ. Cho nên coi như cơ sở trận pháp chữa trị khỏi, lực phòng ngự cũng không biết quá mạnh mẽ, nhưng là có một cái thay thế biện pháp. Nói tới chỗ này Lý Trí bán cái thắt gút, không tiếp tục đi xuống nói. Tia công chúa nháy mắt một cái, sững vô cùng hợp hỏi. Cái gì thay thế biện pháp nha? Nói một chút xem, mọi người chúng ta cho ngươi ra nghĩ kế tham khảo một chút. Dùng rồng đất thú yêu linh thay thế thôn Thanh Phong, tổ linh. Như vậy thôn Thanh Phong cũng sẽ không bởi vì thiếu tổ linh. Trận pháp tác dụng thật to thấp xuống. Lý Trí nói, không được, không thể. Thị vệ trưởng Antina, thủ vệ trưởng Ôm Mãnh, cùng với Tia bên người đi theo người hầu lão nô đồng thời lên tiếng phản đối. Lý Trí hơi sững sốt một chút, sau này nhìn bọn họ, mình cái biện pháp này thật giống như đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì chứ. Vì sao bọn họ sẽ đồng thời phản đối đâu? Nói một chút nguyên nhân. Lý Trí bình thản nhìn bọn họ, thủ vệ trưởng Mãnh mở miệng nói, tử tước các hạ, yêu thú tộc quần yêu linh tại sao có thể vào ở chòm xóm đâu? Điều này hiển nhiên không phù hợp chúng thần nơi quyết định quy tắc. Lý Trí tà cười một cái, hỏi ngược lại, chúng thần nơi quyết định quy tắc, chúng thần là ai? Theo ta có nửa quan tiền quan hệ sao? Bọn họ quyết định quy tắc, bản đại gia chẳng lẽ liền nhất định phải tuân thủ sao? Chúng thần ở Lý Trí trong mắt, đó chính là một giám à. Quy tắc hay không quy tắc, hắn bất kể, mà hắn hạ xuống đến trên cái thế giới này tới, hoàn toàn chính là chạy phá hoại quy tắc tới sao? Ngoặc kép, thủ vệ trưởng Ôm Mãnh sắc mặt đặc biệt không tốt xem. Hắn không nghĩ tới, cái này người ngoại lai vậy mà sẽ không đem chúng thần coi ra gì. Chúng thần nơi quyết định quy tắc, tất cả mọi người đều phải tuân thủ, bao gồm tử tước các hạng ngài, cũng không ngoại lệ, chúng ta cũng cuộc sống ở chúng thần nắm trong tay hạ. Không người nào có thể chạy khỏi chúng thần ràng buộc. Chúng thần chế định quy tắc, chính là phổ thế quy luật, rất nghiêm túc, rất nghiêm túc, trên mặt không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Tín ngưỡng vật này, có lúc so tánh mạng hơn nữa chân quý. Vậy ngươi có thể nói cho ta, chúng thần ở nơi nào không? Ta gặp phải thời điểm nguy hiểm, chúng thần có từng tới trợ giúp qua ta sao? Ta tuân thủ, chúng thần chế định quy tắc. Đối với ta lại nói, lại có ích lợi gì sao? Lý Trí một chuỗi vấn đề, trực tiếp phản hỏi tới. Thủ vệ trưởng Ông Mạnh Á khẩu không trả lời được. Hiển nhiên những thứ này cũng không phải hắn nơi có thể trả lời, mà ở hắn tư tưởng trong quan niệm, chúng thần quy tắc chính là phổ thế quy luật, nhất định phải tuân thủ, người bất kỳ đều không thể vi phạm, bất kể là sinh vẫn là chết, khi ngươi còn sống thuộc về chúng thần quản, chết đi sau đó như thường cần phải tuân thủ chúng thần quy tắc. Bất kể là ngươi người bình thường, vẫn là thần linh, đều không thể trốn tránh. Có thể quan niệm như vậy, ở Lý Trí trong mắt hiển nhiên là không thích hợp. Ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta trong thế giới, là có thần linh, là có tín ngưỡng, là có quy tắc, bỏ mặc ngươi có tin hay không, ngươi tôn không tuân theo. Như vậy tín ngưỡng, quy tắc, sức ràng buộc cũng biết tồn tại. Ngươi không phải chúng ta giống vậy không phải ngươi. Antina tiếp lời, lạnh nhạt nói, Lý Trí cau mày, rơi vào yên lặng trong suy tính. Tổ Long Kinh, trong cái thế giới này, chúng thần là ai à? Như thế tha, đinh, thế giới thần thoại, cuối cùng tín ngưỡng, trung cực thần, trong cái thế giới này người khai sáng, sáng thế thần, nó chế định quy tắc. Cũng bị cho rằng là thế giới thần thoại trong, trụ cột nhất, nhất vững chắc, hoàn thiện nhất, nhất có lực ước thúc quy luật. Nghe, Tổ Long Kinh, đối với thế giới thần thoại bên trong chúng thần thần miêu tả, người ta dường như quả thật rất tha dáng vẻ. Mình thật giống như cũng không phải muốn oán hận cái này cái gì cho má, chúng thần thần, chứ. Cái gì đó, thật giống như có điểm chạy đề. Lý Trí tuét miệng cười một tiếng, nói, phải, cái này, chúng thần thần, phổ thế quy luật, cho má quy củ chúng ta trước để qua một bên không nói. Vậy các ngươi cho ta ra chủ ý, như thế nào mới có thể làm cho thôn Thanh Phong bên trong có tổ linh, để cho chúng ta trụ sở hậu phương hơn nữa vững chắc. Thị vệ trưởng Entina và thủ vệ trưởng Ô Mãnh liếc nhìn nhau. Hai người ngay trước Lý Trí mặt, trao đổi ánh mắt với nhau. Lý Trí không nhịn được lườm một cái. Cái này làm cho hắn cảm giác rất không cao hứng. Gõ, người phụ nữ mình ngay trước mình mặt. Theo người đàn ông khác mi lai nhãn khứ. Cái này kêu là chuyện gì à? Không được, chờ lúc không có ai lúc không có người. Cần phải thật tốt thu thập hai bữa không thể. Thật là ba ngày không đánh lên phòng bóc miếng ngói. Chúng ta có thể thờ phượng Ngân Long Đế Quốc thủ hộ thần linh. Ngân Long Đế Quốc thủ hộ thần linh. Lý Trí kinh ngạc nói. Các ngươi ý nghĩa là Ngân Long Đế Quốc thủ hộ linh. Ngay tại các ngươi trên mình. Nhất thời, trong mắt bốc lên lục quang. Hứng thú, phải biết. Một cái đế quốc thủ hộ thần linh, xa xa không phải một cái yêu thú tộc quần bên trong yêu linh có thể so sánh à. Cấp bậc hoàn toàn là không giống nhau. Không sai, Ngân Long Đế Quốc thủ hộ thần linh ngay tại chúng ta trên mình. Entina mặt không cảm giác tiếp lời tới. Bất quá, nếu như hắn dám đả thương đến đế quốc thủ hộ thần linh, nàng cái đầu tiên sẽ không đáp ứng. Bởi vì đây mới là các nàng Ngân Long Đế Quốc cuối cùng tín ngưỡng. Thành tựu Ngân Long Đế Quốc, con dân, Lý Trí cũng nên làm kính ngưỡng đế quốc thủ hộ thần linh. Thờ phượng nó mới đúng. Nơi nào vậy, thả ra để cho ta nhìn một chút thôi. Lý Trí cười đùa hí hửng hỏi. Do Ngân Long Đế Quốc thủ hộ thần linh làm thôn Thanh Phong, tổ linh. Loại này chuyện tốt đốt đèn lồng cũng không tìm được. Hắn đi nơi nào sẽ cự tuyệt đi. Đế quốc thủ hộ thần linh đại nhân đang cùng Thiết Hùng đế quốc trong tranh đấu bị trọng thương, bây giờ đang tu dưỡng trong. Tia công chúa tiếp lời, có chút thương cảm nói. Lý Trí gãi đầu một cái, gật đầu, cái này không thành vấn đề. Ta có biện pháp cho nó chữa thương. Nếu như nó không phản đối, ta có thể đem thôn Thanh Phong bảo vệ trận pháp tu bổ hoàn thiện. Hơn nữa để cho nó trông coi. Hơn nữa ở lại thôn Thanh Phong bên trong dưỡng thương. Ngươi có biện pháp chữa trị đế quốc thủ hộ thần linh thương thế? Tia cực chúa mặt đầy bất ngờ nhìn Lý Trí. Kinh ngạc vui mừng nói. Tốt lắm, ta bây giờ liền thức tỉnh thủ hộ thần linh đại nhân. Ngươi nhanh lên một chút giúp nó chữa thương. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Mình nhặt không cái này ngu tức phụ thật đúng là có chút ngốc manh à. Mình bằng gì vô duyên vô cớ liền cho nó chữa thương. Có phải hay không ở cho các ngươi đế quốc thủ hộ thần linh chữa thương trước. Trước cho mình điểm chỗ tốt. Không biết có lợi ích. Mọi người mới có thể sâu xa lâu dài hợp tác sao. Công chúa điện hạ. Thủ vệ trưởng Mãnh nhẹ giọng ngăn cản nói. Tia công chúa đột nhiên sừng sộ lên tới. Nhìn hắn, nghiêm trang nói. Ta biết mình đang làm gì. Ta cũng biết vì mình hành vi phụ trách. Hơn nữa cho tới bây giờ không có quên qua mình là Ngân Long Đế Quốc công chúa. Người thừa kế thân phận. Đồng thời, ta cũng tin tưởng người đàn ông của ta là tuân thủ cam kết người. Sẽ không làm bất kỳ tổn thương Ngân Long Đế Quốc sự việc đi ra. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Trí nghe lời này thiếu chút nữa không vui đi ra. Được mà, mình ngu tức phụ đây là lời cho mình nghe đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https. https://www.tuyencv.com/nguyen-dai-noi-tsuy-dai-noi-dai-noi-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.